Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3074, chương 3351, trộm quyền. Canh 1, Sở Ly nhíu mày không nói. Hắn không nghĩ tới Lượng Ưng dễ dàng như thế ly khai. Ngược lại là cho hắn thuận tiện, chỉ cần sống ở chỗ này liền sẽ không bị phát hiện. Xem trung niên nam tử này thần sắc, căn bản không muốn qua sẽ có người lẻn vào Thiên Thần Sơn. Càng sẽ không nghĩ tới hội giấu ở Phá Không Thần Ưng tại đây. Hắn thỏa mãn nhìn lên bầu trời biến mất tiểu hắc điểm. Nhưng sau đó xoay người đi trở về, tiến nhập một tòa trong đại điện. Sở Ly mắt thường thấy được cái này tòa đại điện, nhưng không cách nào dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Dưới ánh mặt trời chớp động lên chói mắt kim quang đại điện. Tại vòng tròn lớn huyền không kính hạ nhưng lại một mảnh đen kịt. Sở Ly nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy lăng lệ ác liệt cùng sắc bén. Hắn âm thầm suy tính đi ra. Cái này trong đại điện có lẽ che giấu lấy bảo kiếm các loại bảo vật. Hắn ngưng thần lại suy tính. Chậm rãi suy tính đi ra. Đây là một thanh bảo kiếm. So vô sinh thần kiếm đáng sợ hơn thần kiếm. Cái này trong đại điện chỉ cất giấu một thanh bảo kiếm. Cho nên chặn hắn xem chiếu. Cái kia còn lại 5 tòa đại điện có lẽ cũng cất giấu bảo vật. Sở Ly bỗng nhiên sinh lòng nhất niệm. Nếu có thể đem những bảo vật này một mẻ hốt gọn, đều lén ra đến, như vậy đối với Thiên Thần Sơn thực lực hẳn là đả thương nặng a. Những bảo vật này tuyệt đối là rất lớn uy hiếp. Hơn nữa trân trọng phân biệt nấp trong 6 tòa đại điện. Vậy nhất định là đối với Thiên Thần núi rất trọng yếu. Xem như Trấn Sơn chi bảo. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Khó hơn nữa ngăn chặn. Đây cũng không phải là lòng tham chưa đủ. Mà là nhất nhanh và tiện suy yếu Thiên Thần Sơn thực lực. Đã có cái này 6 kiện bảo vật. Thiên Thần Sơn nhất định là như hổ thêm cánh. Nhưng muốn trộm được cái này 6 kiện bảo vật cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng lại muốn cho bọn hắn không phát giác. Thời điểm mấu chốt thắng vì đánh bất ngờ. Nghĩ tới đây hắn càng phát ra hưng phấn. Bắt đầu biến hóa dung mạo. Thiên ma công diệu dụng lại hiển lộ. Dung mạo biến hóa. Rất nhanh cùng trước trung niên nam tử độc nhất vô nhị. Thậm chí kể cả khí chất cũng đồng dạng. Hắn không có vội vã đi vào. Lẳng lặng chờ. Một ngày thời gian tại hắn chờ trong chậm rãi trôi qua. Lúc trạng vạng tối. Trung niên nam tử kia đã đi ra đại điện. Tắm rửa lấy trời chiều trở lại một gian tiểu viện. Sở Ly một mực xem chiếu vào hắn. Đồng thời chưa quên xem chiếu người bên ngoài. Theo 6 chỗ trong đại điện phân biệt đi ra 6 người. Bọn hắn đều riêng phần mình trở lại chính mình tiểu viện. Bắt đầu ăn cơm. Tự nhiên có thị nữ hỗ trợ tiễn đưa tới bọn hắn sớm định ra đồ ăn. Sau khi ăn cơm xong. Bọn hắn bắt đầu ly khai tiểu viện. Tại trên ngọn núi trượt đáp. Thậm chí đã đi ra Thiên Thần Sơn không biết tung tích. Sở Ly lông mày trau chọn. Hắn chợt phát hiện. Thiên thần nhóm cách sống cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn càng thêm tự do. Giống như đem toàn bộ thiên hạ trở thành chính nhà mình đích hoa viên. Bọn hắn người mang tuyệt thế võ công. Thiên hạ đều có thể nơi đi. Khả năng một ít người đụng với kỳ nhân đều là những thiên thần này chỗ giả trang. Cho nên thiên thần đối với nhân loại là cực kỳ hiểu rõ. Sở Ly lẳng lặng ngồi ở vách núi Chi Đình. Xem chiếu vào những người này cử chỉ. Phỏng đoán lấy tâm tư của bọn hắn. Một bên phản đẩy bọn hắn vì sao như thế suy nghĩ. Thiên thần nhóm dĩ nhiên hình thành một bộ thiên thần đặc biệt quan niệm cùng hành vi. Cùng nhân loại bất đồng tư tưởng. Sở Ly cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi mò mẫm cân nhắc. Mà là có hắn mục đích. Thông qua nghiên cứu tư tưởng của bọn hắn. Đến phá giải võ học của bọn hắn. Thiên liên thần hàng thuật 16 câu khẩu quyết hắn đến nay một đầu mơ hồ. Không cách nào lĩnh ngộ. Thậm chí một tia da lông đều lĩnh ngộ không được. Hắn cảm thấy nếu có thể hiểu rõ thiên thần nhóm tư duy chi pháp. Bọn hắn thực chất bên trong thứ đồ vật. Đối với lĩnh ngộ thiên liên thần hàng thuật có ích thật lớn. Hắn thậm chí suy nghĩ thiên liên thần hàng thuật lại tiến một tầng. Năm đóa hoa sen lời nói. Uy lực kia đem là bực nào kinh người. Hắn tin tưởng đã có 5 đóa thiên liên tại. Dù cho Ô Tề Thụy như vậy cao thủ, tại dưới tay hắn cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Thậm chí trốn đều trốn không thoát. Hắn hiện đang dần dần sinh ra một tia tin tưởng đến. Theo lần nữa bị buộc đến tuyệt cảnh, thực lực của hắn đã ở đột nhiên tăng mạnh. Đạt được Đại Quang Minh Kinh truyền thừa, lại phải thiên liên thần hàng thuật một mực đang không ngừng tinh tiến. Lại đã nhận được Thiên Long Ngâm, những thực lực này điệp ra cùng một chỗ. Hắn có lòng tin mặt đối với thiên thần cao cấp nhất cao thủ. Đã có như vậy tin tưởng về sau, hắn lá gan cũng biến lớn, không muốn bị động phòng ngự, muốn chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Chứng kiến thiên thần sơn thực lực về sau, hắn chẳng những không uể oải, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Nhất định phải trộm ra 6 kiện trấn sơn bảo vật. Đến lúc đó không chỉ là suy yếu thiên thần sơn, còn tăng cường bản thân. Kia tiêu này chướng tình hình xuống, nói không chừng tình thế nghịch chuyển, tìm được đường sống trong chỗ chết. Trượt đáp qua đi, trung niên nam tử kia một lần nữa trở lại tiểu viện. Bắt đầu luyện từ từ quyền. Sở Ly chằm chằm vào quyền pháp của hắn, phát hiện bộ quyền pháp này huyền diệu khó lường. Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn về phía trên vô cùng nhất chất phác bất quá. Chợt nhìn về phía trên, cái này chỉ là một cái giơ lên cánh tay đề vai thật thà động tác. Mỗi một bộ quyền pháp thức mở đầu mà thôi. Có thể theo hắn đề vai giơ lên cánh tay, quanh thân từng cái bộ vị đều tại đi theo động tác. Chi tiết chỗ tinh chuẩn dị thường. Hắn động tác so con rùa đen còn chậm. Tay giơ lên cần một tia nâng lên. Tựa như phụ thiên quân chi trọng. Mỗi nâng lên một tia đều gian nan vô cùng. Sở Ly chứng kiến máu của hắn lưu động chậm lại. Càng ngày càng chậm. Giống như có lực lượng vô hình tại trở ngại lấy máu chảy. Nhưng lưu động thanh âm đặc biệt đại. Giống như sóng biển cuồn cuộn. Phát hải nhai thanh âm. Mỗi một tia lưu động đều ẩn chứa bằng đại lực lượng. Không giống như là máu chảy. Giống như là giang hà cuốn ngược lại. Máu chảy âm thanh ẩn ẩn lộ ra bàng bạc cảm giác. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn thoáng một phát nhìn ra bộ quyền pháp này diệu dụng. Dĩ nhiên là luyện huyết. Thông qua luyện huyết mà luyện tùy. Phạt mau tẩy tùy. Hội càng ngày càng mạnh. Chỉ là cái này một cái nhất thật thà bất quá động tác. Là một bộ vô thượng tinh vi ảo diệu quyền pháp. Còn hơn bất luận một loại nào linh đan diệu dược. Hắn lắc đầu thở dài. Như thế tinh diệu vô cùng quyền pháp có thể không phải là người nào đều có thể luyện. Cần đối với thân thể tuyệt đối khống chế cùng rất nhỏ cảm giác. Đồng thời còn phải có đầy đủ đầu óc thông minh. Ngược lại là phù hợp Tịnh Tuyết. Hắn chỗ tiếp xúc chư trong đám người. Chỉ sợ ngoại trừ Tịnh Tuyết cùng Thẩm Hạnh. Người bên ngoài cho dù tìm được cũng không có biện pháp luyện. Không cách nào nhập môn. Hắn càng tán thưởng chính là. Rốt cuộc là cái đó một cái trí giả sáng chế cái môn này quyền pháp. Quanh thân từng cái bộ vị đều tại đồng thời tinh vi biến hóa. Ở trong đó ẩn chứa tin tức quá mức khổng lồ. Thế gian có mấy cái đại não có thể chịu đựng được ở loại này thao túng. Hắn tự hỏi là chế không được như thế kỳ ảo quyền pháp. Mà xem trung niên nam tử tu luyện bình bình đạm đạm. Coi như bình thường, hắn liền biết rõ. Cái này có thể là thiên thần nhóm đều đang luyện một môn quyền pháp. Có thể thấy được những thiên thần này như thế nào thông minh. Thiên chất như thế nào đáng sợ. Hắn cẩn thận chăm chú nhìn. Vòng tròn lớn huyền không kính một tia không rơi xem chiếu. Lạc ấn nhập trong óc. Đồng thời trong đầu mô phỏng. Trung niên nam tử luyện một nửa. Không thể hoàn toàn nâng lên bả vai cùng cánh tay. Chán nản buông. Dĩ nhiên quanh thân mồ hôi đầm đìa, không chịu nổi, điều này hiển nhiên là tẩy tủy chi công, đối với thân thể phụ tải quá lớn, cần từng điểm đến, Sở Ly tâm ngứa, khó nhịn, khá tốt một cái khác gian sân nhỏ trung niên nam tử đã ở luyện bộ quyền pháp này, cũng vô cùng chậm rãi nách áo để cánh tay, có thể hắn cũng như trước chi nhân bình thường, luyện đến một nửa không chịu nổi dừng lại. Sở Ly càng phát ra tâm ngứa khó nhịn. Sau đó, lại có một cái lão giả tại tu luyện bộ quyền pháp này. Lão giả này càng là không chịu nổi. Hắn thậm chí không đến hai trung niên nam tử một nửa. Liền không chịu nổi dừng lại. Sở Ly Tâm ngứa được giống như mèo cáo, hận không thể nhảy ra ngoài bức của bọn hắn luyện xuống dưới, lại để cho hắn thấy được toàn cảnh. Có thể hắn cưỡng ép nhịn xuống, tiếp tục chờ đợi, không tin không có một cái nào có thể luyện nguyên vẹn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.